Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, cô và Mễ Tiểu Anh là bạn đại học. Cũng là bạn tốt, lúc mình bị mẹ kế bắt nạt, Mễ Tiểu Anh luôn giúp đỡ cô. Nơi này cũng như nhà mẹ đẻ của cô. Trầm Tử An kéo vali mở cửa phòng của Trầm Mặc Ca ra. Bên trong treo ảnh chụp lúc còn trẻ của Trầm Mặc Ca. Nhưng Trầm Tử An không biết, từ lúc cậu bé mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô. Mắt Trầm Mặc Ca hơi đỏ lên. Đó là một khuôn mặt không xinh đẹp như bây giờ, nhưng tràn đầy vui vẻ và trẻ trung. Chỉ là nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trầm Mặc Ca vươn tay, nhẹ nhàng sờ ảnh chụp trước đây của mình. Trong lòng cực kỳ khó chịu, Trầm Tử An phát hiện ra hành động của Trầm Mặc Ca. Khó hiểu hỏi, Mami, đó là ai thế ạ? Dì Lam sao? Không phải, là ảnh chụp trước đây của mẹ. Giọng nói của Trầm Mặc Ca hơi nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố kìm nén. Cả người cô bao phủ cảm giác đau thương, lại không muốn để Trầm Tử An phát hiện ra. Nhưng cậu bé là một đứa nhỏ nhạy bén, cảm nhận được rất rõ ràng sự dao động cảm xúc của Trầm Mặc Ca. Cậu bé đột nhiên nắm tay cô nói, Mami, con hơi đói, mẹ đi xem thử phòng bếp có gì ăn không thế, nhanh lên nhé, đói sắp chết rồi. Nói xong, Trầm Tử An đẩy Trầm Mặc Ca ra ngoài. Sự đau khổ của Trầm Mặc Ca biến mất. Trên máy bay, Trầm Tử An thật sự ăn không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, cô cam chịu số phận cởi áo khoác của mình ra. Xắn tay áo nói, được được được, mẹ đi nấu cơm cho con. Con tự chơi đi nhé. Đừng quậy phá nhà của dì Lam biết không? Ôi con biết rồi mà. Trầm Tử An bĩu môi, nhốt Trầm Mặc Ca ngoài cửa. Cậu bé nhìn ảnh chụp trước đây của Trầm Mặc Ca trên tường, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại, sau đó mở máy tính trong phòng lên, thả ảnh chụp ban đầu của Trầm Mặc Ca trong điện thoại lên. Chẳng mấy chốc đã tìm ra tin tức của cô, là cuộc hôn nhân của Trầm Mặc Ca và Diệp Nam Huyền 8 năm trước, cùng với tin tức Trầm Mặc Ca vì hẹn gặp người tình mà táng thân trong biển lửa 5 năm trước. Ánh mắt Trầm Tử An chợt trở nên nặng nề. Hẹn gặp người tình, sao có thể? Từ khi cậu bé sinh ra đã biết trong tim mẹ chỉ có một người đàn ông, đó chính là Diệp Nam Huyền. Tuy mẹ không nói, nhưng Trầm Tử An có thể cảm nhận được hận thù trong lòng Mami. Chắc chắn là Diệp Nam Huyền đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ. Cậu bé nhanh chóng tìm tài liệu của Diệp Nam Huyền. Từ khi cậu bé biết được cái tên Diệp Nam Huyền lúc Trầm Mặc Ca nói mớ, cậu bé đã điều tra người này. Bối cảnh, thế lực và trạng thái hôn nhân của anh cậu bé đều biết rõ ràng. Đột nhiên, Trầm Tử An phát hiện tấm ảnh Diệp Nam Huyền ôm một bé trai. Đứa bé kia tầm tuổi cậu bé, vẻ ngoài cũng rất giống Diệp Nam Huyền. Ánh mắt Diệp Nam Huyền nhìn đứa bé kia cũng cực kỳ cưng chiều và dịu dàng. Đứa bé trai này là ai? Trầm Tử An híp mắt lại. Cách chương.